Tối hậu nhất cá lưu manh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hậu nhất cá lưu manh. Tác giả là Tiêu Giang. Quyển 1, lưu manh tiến hóa. Chương 23, đánh mất nụ hôn đầu. Dịch, em, biên, viết, nguồn, Tăng Thu Vi. Đông Sơn Nhị Trung, một trong ba ngôi trường trung học đứng đầu tại huyện Đông Sơn. Lúc này đang là tan tầm cao điểm. Khắp nơi trong trường ồn ào tiếng nói tiếng cười. Vô tư vô lự của đám học sinh. Trong lòng đám học sinh, có thể để cho bọn chúng phiền não chính là vấn đề học tập và tình yêu lông bông của tuổi trẻ. Thời học sinh, ai mà chẳng tận tình tiêu xài tuổi thanh xuân của họ. Yêu hận, tình thù trong trường học đan xen vào nhau cũng thật là thú vị. Có lẽ, những khi hoài niệm về nó, trong lòng những người trưởng thành không khỏi vô tình mà bật ra một chút ý cười. Cho tới bây giờ, Sử Hạo vẫn không nghĩ tới. Hắn lại có một ngày đẹp đẽ đến vậy. Đồng thời cùng được hai vị mỹ nữ tuyệt đỉnh khác nhau hẹn hò. Trái ôm phải ấp, điều này bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ liệu rằng có thể thực hiện được sao? Bây giờ, Sử Hạo sướng rơn, đầu óc choáng váng hãy còn chưa kịp hoàn hồn. Gã chửi thầm trong lòng. Ta nhất định là một thằng lưu manh kiểu mẫu của thế kỷ mới. Đàn bà là cái gì? Quần áo à, muốn mua cũng mua được rồi. Đờ, mặc cũng chẳng chết ai. Gã đang nghĩ tới việc Hải Yến gọi gã tan giờ học cùng nhau về nhà. Hãy còn chút do dự. Nhưng cuối cùng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Cười đĩ thoã nói. Trừ ăn chưa ra cũng không có việc gì. Thơ lôi, bé muốn mời anh hả? Hắc hắc, á, bị khám phá ra tâm tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thơ Lôi chợt đỏ bừng. Quả tim như một con nai con chạy loạn. Đầu cúi gầm xuống. Kề sát chỗ bộ ngực hơi nhô lên. Hạo ca, anh đã giúp em nhiều như vậy. Trưa nay, em muốn mời Hạo ca ăn cơm. Ơ, Thơ Lôi muội muội à. Em cũng thật là quá bất công. Bọn anh cũng giúp em mà. Em mời một mình hắn. Chẳng lẽ, hắc hắc. Hai thằng gia hỏa Long Giang và Tiền Nhâm Hào không biết từ xó nào chui đến. Thuận miệng phun ngay ra một câu. À hát ha ha ha. Đúng rồi. Tớ vẫn còn đang nghiên cứu xem vác tiền đi kiếm chỗ nào ăn uống cái đây. Hắc hắc. Thơ Lôi chắc sẽ không hẹp hòi như vậy à. Lại thêm bố Trương Thiên Cường đột nhiên xông ra. Lúc bước đi, hẵng còn cố ý làm ấy sợi cơ bắp trên người trở nên giật giật. Vương Hoa. Nhiều Hải Yến cùng khoác vai từ trong phòng học đi ra. Mới vừa rồi bọn này nói chuyện với nhau Vương Hoa cũng nghe thấy. Liền sau đó nói. Thế này không được. Ta sẽ chủ trì. Mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Sử Hạo liếc mắt nhìn Vương Hoa và Nhiều Hải Yến. Rồi dịch chuyển tầm mắt. Nhún nhún vai. Nói với vẻ không hề gì. Tao thì sao cũng được. Dù sao cũng là cơm chùa. Thơ Lôi. Nếu không thì cùng anh đi ăn đi. Nói cho em biết nha. Cái loại cơm chùa nó có hương vị rất đặc biệt. Ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đờ cây em. Mấy vị nam sĩ đều đồng loạt nhịp nhàng. Nhỏ nhã mà hướng phía Sử Hạo khoa tay múa chân. Bắt đầu chọc lên ngón tay giữa. Buổi trưa. Tan giờ học đại đa số học sinh đều về nhà ăn trưa. Sử Thanh cũng như vậy. Cho nên Sử Hạo cũng không rủ dê nó. Nhóm người ùn ùn kéo đến tàn sát quán cơm nhỏ đối diện trường học. Sử Hạo có lần yêu cầu tới quán rượu Long Sơn nổi tiếng bậc nhất Đông Sơn huyện. Nhưng trải qua vẻ khinh bỉ của mấy chàng trai cùng việc hai cô gái hết lời khuyên can. Sử Hạo rốt cục cũng đành phải bỏ cái ý niệm đó trong đầu. Đối diện trường học là một quán cóc nhỏ. Nhưng bên trong tiệm cơm nhỏ này khách khứa không hề ít. Cả giáo viên lẫn học sinh. Bởi cái quán này là nơi Vương Hoa cũng hay lui tới. Nên khi mấy người đang định ngồi xuống thì thấy có một mụ gái già hết thời xun xoe đến bên nhiệt tình chào hỏi. Sử Hạo vừa ngó mụ một phát. Mặt mày lại rũ rượi. Phờ phạc nằm gục ngay xuống bàn. Chờ mang đồ ăn lên. Hắn thấy mụ già này kêu con gái mụ đảm đương cương vị người bán hàng. Đảm bảo cái quán này có lẽ làm ăn sẽ tốt hơn nhiều. Lại thế rồi, nếu không thì uống chút rượu nhá. Vương Hoa thử dò hỏi. Sử Hạo bĩu môi, giả nhân giả nghĩa chém. Chúng ta đang là học sinh, nhậu nhẹt nó làm bại hoại cái không khí của trường học. Nếu mà say ra đấy, điên điên khùng khùng thì thật là phiền toái. Hơn nữa ta cũng không uống được bia, tửu lượng không tốt lắm. Vậy bỏ đi. Vương Hoa nói còn chưa xong, đã nghe Sử Hạo làm ngón tay kêu vang đánh tách một phát. Lớn tiếng nói, ông chủ, mang tới 3 bình Mao Đài. 1, 2 bình Tứ Đặc. 2, cho thêm 4 lon Hồng Ngưu. Bò húc Red Bull, dịch giả, Mao Đài và Tứ Đặc là 2 loại rượu cực kỳ nặng. Không thể pha lẫn với bò húc, bằng vào cái thứ kinh nghiệm tửu lượng của bọn này. Đảm bảo 2 chén là phê lói, bất tỉnh nhân sự. Đó cũng chính là điều mà Phương Nghị Thiên từng dạy hắn. Hạo ca, sao cậu trâu bò thế? Trương Thiên Cường ngạc nhiên nhìn Sử Hạo, vừa kêu đờ, biết uống bia mà giờ nốc hẳn Mao Đài. Quái thai vật con mẹ nó vã. Hôm nay đúng là được bệt ở chỗ này rồi. Mặt tiền quán cơm nhỏ mặc dù không lớn lắm, nhưng hiệu suất quả thật không tệ. Mấy người cười cười nói được một lúc, chục món ăn đã được dọn ra. Sử Hạo đem Mao Đài và Tứ Đặc chia ra rót vào 2 cái bát ô tô. Sau đó đổ bò húc vào trong 2 bát đó. Tuy nói là trộn lẫn cùng bò húc, nhưng nồng độ sợ rằng còn cao gấp chục lần rượu bia. Từng người rồi từng người, mỗi người làm 1 chén nhỏ. Uống xong, tất cả đều sặc sụa ho khan. Chỉ có Trương Thiên Cường nhấp miệng nhấm nháp, thần sắc đầy vẻ thưởng thức, lẩm bẩm nói, ta thế nào lại cảm giác giống như uống nước lọc đun sôi. Phụt, Sử Hạo vừa mới uổng Tứ Đặc hãy còn chưa kịp nuốt xuống thì nguyên cả đống rượu phun hết ra. Mẹ mày, Tứ Đặc là nước lọc đun sôi à? Té ra hôm nay đụng phải cao thủ rồi. Sử Hạo thiếu chút nữa thì sặc lòi cả phổi. Nước mắt nước mũi cũng chảy cả ra. Trần Thơ Lôi ngồi bên cạnh hắn chẳng còn thời gian lo lắng. Vội vàng một tay kéo cánh tay hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng. Thân thể 2 người cơ hồ gần như dán cùng một chỗ. Lúc Sử Hạo ho khan cánh tay cứ cựa quậy, thỉnh thoảng lại đụng chạm đến bộ ngực đang tuổi lớn của Trần Thơ Lôi. Bàn tay chạm vào cảm thấy rõ sự mềm mại của đôi gò nhỏ. Uầy, 2 người ý tứ chút nào. Đây là chỗ công cộng, đối diện là trường học. Đừng làm ảnh hưởng tới bọn trẻ vị thành niên chứ. Long Giang vẻ mặt oán giận nói. Bị Long Giang rít lên như vậy, lúc này Trần Thơ Lôi mới để ý tới mình cùng Sử Hạo có phần hơi quá thân mật. Vội vàng nới lỏng ra. Con bé ngồi lại ngay ngắn, cầm đũa gắp 1 miếng thịt nhét luôn vào miệng, ý đồ muốn che giấu đi sự bối rối của nó. Tên khốn kiếp này, lão tử mà có cơ hội nhất định sẽ đem mày ra bêu diếu rồi công bố cho cả thiên hạ. Sử Hạo hung hăng trợn mắt lườm vẻ mặt có phần hả hê của Long Giang. Chợt ngạc nhiên nhìn vào trong cái miệng đang nhai của Trần Thơ Lôi. Khúm núm nói, Thơ Lôi, này, cái em cầm là đũa của anh. Á, Trần Thơ Lôi sợ hãi hét lên 1 tiếng. Tiện tay quẳng luôn đôi đũa trong tay đi. Bất quá điều này cũng chỉ là hành động vô thức bởi vì trong lúc khẩn trương quá độ mà thôi. Cũng không có bất cứ kỳ ý gì cả. Trong lòng nó bỗng nhiên có chút mừng trộm ngọt ngào. Mình đã cùng ảnh dùng chung đôi đũa. Đây chẳng phải là đã cùng hắn gián tiếp hôn môi hôn môi. Có thể là nụ hôn đầu của mình như vậy có tính không nhỉ? 2 người tại nơi công chúng. Hôn nhau trước bao nhiêu người? Quả thật vô cùng coi thường luật pháp, đạo đức bại hoại, Long Giang lại giống lên. Mới buổi sáng hãy còn bị tay Sử Hạo này hung hăng cười nhạo một phen. Giờ đây kiếm được cơ hội, thật không thể nào bỏ qua cho hắn. Dám hù dám dọa làm bạn gái ta chạy mất, ta đây cũng muốn hù dọa cho chạy mất dép bạn gái nhà ngươi. Xít, chú ghen à, không thì để anh hôn chú cái. Anh đạo đức bại hoại, mẹ kiếp. Nhà nghỉ An Khang đờ, biết có còn lưu lại cái vật chứng kia hay không nhỉ? Sử Hạo liếc Long Giang nháy mắt ra hiệu, gã này bị dọa đến nỗi vội vàng vàng kiếm cớ đi đái rồi. Chuồn chuồn, mất tăm. Nhiêu Hải Yến ngồi ở bên cạnh Vương Hoa, ánh mắt mập mờ, cũng chẳng nói lời nào. Thiên Cường, cậu tửu lượng rất cao à, cậu thử uống chơi với Hạo ca xem sao. Cho gã đó bệt đi. Vương Hoa ở một bên giật dây Trương Thiên Cường đang ăn uống hăng say. Tay này uống rượu hay uống nước cũng đều như nhau. Nhân tài à, được. Hạo ca, anh em chiến đi. Trương Thiên Cường cười nói một cách hào sảng. Chiến thì chiến. Sử Hạo vén tay áo lên. Một chân dẫm lên chiếc ghế băng. Tự rót ình một chén đầy. Anh cũng đếch thích chơi oản tù tì. Loạn chiến đi. Nói vừa dứt, một chén tứ đặc hạ xuống. Trương Thiên Cường không cam tâm tỏ ra yếu thế. Ực ực một hơi cũng hết sạch. Chỉ trong chốc lát, hai kẻ tự mình liền đã uống hết cỡ một bát ô tô lớn. Sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng. Đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Ngay cả Trần Thơ Lôi cũng phải vội vàng đoạt lấy chén rượu trong tay Sử Hạo. Giống như một người vợ hiền khuyên can trượng phu. Nói, Hạo ca, chiều nay còn phải đi học. Đừng uống nữa. Thế không được, chưa phân thắng bại, chưa ngã ngũ. Sử Hạo đoạt lại chén rượu trong tay con bé. Lẩm bẩm nói, không đấu nữa, không đấu nữa. Hạo ca, ta nhận thua. Trương Thiên Cường quả thực bội phục. Tay đàn anh này làm cái đờ. Gì cũng kiểu như liều mạng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến bên tai Sử Hạo. Đứa trẻ mà Phương Nghị Thiên mang theo hẳn là cũng chỉ 16-17 tuổi. Chắc vẫn còn học trung học. Chỗ này là một trong ba trường trung học lớn tại huyện Đông Sơn. Có thể sẽ tìm ra một chút manh mối. Nội dung của câu nói với người khác thì chẳng có gì kỳ quái. Nhưng khi lọt vào tai Sử Hạo thì lại giống như sấm sét kề bên. Trong lòng đột nhiên nổi lên bão to sóng lớn. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một lão già cùng ba thiếu niên tuổi chừng 18-19. Ngồi cách hắn khoảng 3 mét. Có kẻ ăn? Có người không? Bọn chúng đang dùng bữa. Sử Hạo thờ ơ vô ý gắp một miếng cá nhét vào trong miệng. Lòng thầm nghĩ. Lẽ nào Phương Thúc bị bức phải đi là do bọn người này? Bọn chúng nói còn có đứa bé được mang theo. Chẳng lẽ chính là ta? Bọn chúng muốn tìm ta. .1. Rượu Mao Đài. Một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc. Thông tin thêm. Vi, Wikipedia, Org, Wiki, R, C6, B0, E1, BB, A3U, Mao, C4, 90, C3, A0I bài viết về rượu Mao Đài Antezê. Can, Vi, Viewen, 2009, 1, 68526. Can, 2, rượu tứ đặc, một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc. Thông tin thêm, blog, 19 lu, 15.023.210. Viewspace, 4.302.188. Góp ý báo lỗi, Tăng Thu Vi, Forum, Southeast, PSPP, 6.803.780. Post 6.803.780. Bàn luận chém gió Tăng Thu Vi, Forum. Southeast, PSPT, 49.546, cách chương.